Chương 911, khủng bố nữ vương 7. Hai người lúc này càng thêm giật mình là Lam Song Song lúc này mới đi ra ngoài bao lâu à, thế nhưng liền giải quyết lệnh vấn đề, không cần phải nói, nhất định là đem quỷ cho thu. Lý Manh biểu tình hơi có hai phần tiểu hưng phấn nhìn chung Tuấn Vũ, thật không nghĩ tới nàng lợi hại như vậy. Tuấn Vũ ca, chúng ta lần này cần kiếm lớn, dẫn đường một cái xấu như vậy tân nhân, phần thưởng khẳng định phi thường phong phú. Nói xong lời này Lý Manh còn bĩu môi. Nhìn nhìn bên kia còn tại xuẩn ôm đoàn trốn tránh nàng cùng Tuấn Vũ ca ca bốn cái tân nhân, bọn họ căn bản không biết cái này khủng bố cho chơi, chỉ có theo sát tư thâm giả, tân nhân tài có khả năng sống sót. Nguyên nhân rất đơn giản, tân nhân tiến vào trò chơi, vô luận gan lớn vẫn là tiểu đang không có biện pháp công kích ma quỷ thời điểm, chỉ cần bị quỷ nhìn chằm chằm chính là không thể không chết kết cục, chỉ có theo sát có biện pháp đối phó quỷ tư thâm giả. Tại không chọc giận tư thâm giả dưới tình huống dựa vào tư thâm giả bảo hộ vượt qua tân thủ kỳ, sau đó được đến kỹ năng cùng cường hóa thể chất, mới có chân chính trong trò chơi sống sót khả năng. Có thể nói tư thâm giả chính là bị trò chơi hệ thống mạnh mẽ phái tới cho tân nhân làm bảo mẫu cùng dẫn đường người, bởi vì là mạnh mẽ phái tới, tư thâm giả tự nhiên là mất hứng, liền xuất hiện tư thâm giả bởi vì khó chịu tiêu cực lười biếng hoặc là hố tân nhân tình huống. Lý Manh cảm thấy đụng tới nàng cùng Tuấn Vũ ca tân nhân là may mắn nhất, bởi vì giống như nàng cùng Tuấn Vũ ca ca như vậy tốt, như vậy giúp đỡ tân nhân dẫn đường người nhưng là phượng mao lân giác. Nhưng là mỗi lần bị tân nhân xa lánh, xem bọn hắn chính mình ôm đoàn, không nghe chỉ huy thời điểm, Lý Manh đều cảm thấy đặc biệt táo bạo nổi giận. Nàng trước kia còn không hiểu tại sao có thể có tư thâm giả thà rằng chơi không một hồi, thậm chí đổ bị phạt tiền cũng muốn gạt chết tân nhân. Đợi đến chính mình thành bảo mẫu sau Lý Manh mới phát hiện, quả thực là có đôi khi tự cho là thông minh còn không nghe lời, hoặc là chết không chấp nhận hiện thực tân nhân quả thực là quá đáng giận, vài lần giận Lý Manh mình cũng nghĩ gạt chết này đó tân nhân. Tuy rằng tân nhân biểu hiện hảo có thể có được thêm vào phần thưởng, nhưng mà cái này phần thưởng có thể lấy đến nhân thưa thất vô cùng, chính là bởi vì tân nhân quá tìm chết, rất lâu liền tư thâm giả đều có thể bị liên lụy gần chết. Cho nên tư thâm giả cơ hồ cũng không muốn đón bảo mẫu nhiệm vụ áp lực, Trung Tuấn Vũ tâm địa rất tốt, dẫn đường tân nhân kỳ thật hắn cũng không kiên nhẫn, cho nên Trung Tuấn Vũ dẫn đường tân nhân phương pháp chính là trầm mặc dẫn người thông quan, sau đó tân nhân chính mình tìm chết hắn mặc kệ, nếu như là nghe lời hắn liền tận khả năng cam đoan tân nhân qua quan. Mà như vệ trí tân cùng mặc viện, Bách Hân Vinh, Khương Hoành Tín như vậy chính mình ôm đoàn một lòng phòng bị hắn, coi hắn là thành muốn gạt chính mình người xấu tân nhân. Trung Tuấn Vũ xử lý phương pháp chính là hắn tự mình mang người đi, mặt sau tân nhân chính mình tìm chết hắn mặc kệ, theo không kịp hắn cũng mặc kệ. Trung Tuấn Vũ là tâm hảo, cũng không hô tân nhân, được ở nơi này biến thái trò chơi thế giới ngốc lâu, tính tình còn thật sự không có Lý Manh nghĩ như vậy tốt, hắn cũng là thường xuyên nhìn tìm chết tân nhân chết ở trước mặt lại hảo không để ý tới. Nhìn kia bốn cái tân nhân nóng cơ hồ muốn đem y dị phục trên người đều lộ sạch bộ dáng. Trung Tuấn Vũ mày nhịn không được tao, đối bên cạnh Lý Manh nói, tuy rằng bây giờ thời tiết rất nóng, nhưng mà nóng như vậy, tựa hồ có chút quá. Lý Manh ngược lại là ngẩn người mới phản ứng được, nàng cùng Trung Tuấn Vũ đều có chịu nhiệt thể chất, bởi vậy cũng không cảm thấy cái này độ ấm cỡ nào gian nan, dù sao không có lạnh thời điểm lợi hại như vậy, nhưng mà cẩn thận cảm giác một chút, cái này độ ấm đích xác nóng hơi quá. Chính nghĩ như vậy, cũng cảm giác được một cổ thanh lương không khí đột nhiên từ cửa thổi vào, trong phòng khốc nhiệt độ ấm cơ hồ trong nháy mắt liền bị giảm đi xuống, đổi mát mẻ nghi nhân đứng lên. Trong phòng mọi người ánh mắt nhịn không được đồng thời rơi vào cửa, sau đó, mọi người, bao gồm Lý Manh cùng Trung Tuấn Vũ đều khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, bởi vì cửa sau khi được mở ra, Lam Song Song cầm trong tay một cái nhìn rất nhỏ tuyến, buộc một trôi lơ lửng không trùng, nửa trong suốt nữ quỷ eo. Giống như lấy cái này khí cầu giống nhau từ cửa đi vào. Sảng khoái khí lạnh chính là từ nơi này nữ quỷ trên người phát ra, kia nữ quỷ nhìn có điểm sinh không thể luyến trôi lơ lửng không trung, bị Lam Song Song xả phiêu. Lý Manh đệ nhất ghé qua, ngươi thật lợi hại, lúc này mới bao lâu a liền đem quỷ bắt trở lại đúng rồi, cái này nữ quỷ chính là lúc trước cho chúng ta hạ nhiệt độ, muốn đông chết chúng ta cái kia quỷ sao. Lam Song Song gật gật đầu. Sau đó đem buộc khí cầu nữ quỷ dây thừng đưa đến Lý Manh trong tay, thản nhiên nói, ngươi cầm yên tâm cái này dây thừng, nàng thường tổn không đến của ngươi. Lý Manh có điểm nhảy nhót từ Lam Song Song trên tay tiếp nhận nữ quỷ khí cầu, cao hứng lôi kéo nữ quỷ cả phòng dạo qua một vòng,